Vong Linh Thư, chương 67, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuông Triệt rơi trúng nóc chiếc xe đậu bên dưới nên không chết, sức nặng của cô đè vỡ cửa kính, mình mẩy chi chít vết thương do mảnh kính cứ phải, khuôn mặt nát bấy, chân trái nứt xương, song có thể chữa được, bộ phận vô phương cứu chữa là đôi tay của Vuông Triệt. Lúc rơi xuống lầu, tay phải của Vuông Triệt dập trúng một tấm kính dựng thẳng, mép kính sắc như dao cắt lìa tay phải của cô, tay trái do tổn thương quá nặng nên phải cưa bỏ. Vuông Triệt mê man trên giường bệnh, Trương Hiểu Lượng không biết vợ sẽ phản ứng như thế nào khi tỉnh lại thấy mình cụt cả hai tay. Hắn sợ Vuông Triệt sẽ tỉnh lại, sợ Vuông Triệt nói là hắn xô vợ ngã lầu. Coi như hắn tự vệ chính đáng, song cảnh sát sẽ hỏi tại sao hắn phản kháng dữ dội như vậy, rồi hắn sẽ phải thừa nhận mình bị vợ bắt quả tang mèo mà gà đồng. Hắn không dám nói, cũng không thể nói. Địa vị của hắn còn đó, bố vợ đau khổ vì con gái bị thương còn đó, hắn không thể thừa nhận, thế nên hắn đổ hết tội lỗi lên đầu Thư Giai. Đều do cô ả xấu xa kia, trước đó hắn cũng đâu có tông trúng cô ta, không thèm trả ơn thì thôi, trái lại còn gây phiền toái cho hắn. Tinh thần của Thư Giai có vấn đề còn bị câm, cô ta là đối tượng lý tưởng để bố vợ trút giận. Nhìn Thư Giai bị cảnh sát còng đi thẩm vấn, Trương Hiểu Lượng vừa mừng vừa chột dạ. Hắn vừa lo Thư Giai phân trần vì bản thân, vừa lo vợ mình tỉnh lại sẽ nổi điên khi đôi tay quan trọng nhất không còn, sau đó khai ra hắn xô vợ ngã lầu. Trương Hiểu Lượng phát sầu, vốn đã bỏ thuốc nhưng giờ đã hút lại, hắn lo nghĩ đến mức nhìn già đi mấy tuổi. Bố vợ tưởng hắn lo cho vợ nên thề son sắt sẽ nghiêm trị thủ phạm sau khi Vuông Triệt tỉnh lại. Những lời này đâm trúng chỗ đau của Trương Hiểu Lượng, hắn thậm chí ước rằng vợ mình ngủ mãi, không bao giờ tỉnh dậy. Trương Hiểu Lượng nhìn bản thân qua kính cửa sổ, người đàn ông sáng sủa đã biến mất, hốc mắt hắn lõm sâu, râu xồm xoàm, thoạt nhìn như ông già. Chỉ cần một thôi, giữa vợ mình và Thư Giai, chỉ cần một người tồn tại là đủ rồi. Sau đó hắn bịt miệng người còn lại, thế thì vẹn cả đôi đường. Nhìn vợ mình vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Trương Hiểu Lượng đứng dậy. Mạng sống của Vuông Triệt lúc này phụ thuộc vào máy thở, hắn chỉ cần giật một sợi dây. Tim đập như trống, Trương Hiểu Lượng nhìn phần tay còn lại của vợ, vì đã cưa tay nên kim tiêm chỉ có thể ghim vào mỏm cụt. Trương Hiểu Lượng sờ kim tiêm, cậu Trương, trễ rồi mà cậu vẫn chưa về sao? Một giọng nam vang lên sau lưng dọa Trương Hiểu Lượng giật bắn, hắn bước lùi toát mồ hôi lạnh. Không đùa được đâu, Trương Hiểu Lượng hoảng hốt nhận ra vừa rồi hắn đã nổi sát ý, hắn muốn giết người vợ còn nằm trên giường bệnh. Cậu chăm sóc vợ cũng phải chăm sóc bản thân nữa chứ. Đừng để đến khi vợ cậu tỉnh lại mà cậu gục ngã. Người vừa vào là bác sĩ điều trị chính của Vuông Triệt, ông đã hơn 40, cũng là người được bố vợ nhờ vả. Tôi không sao, chỉ lo vợ tôi tỉnh lại sẽ không chấp nhận. Trương Hiểu Lượng lẩm bẩm, quệt mồ hôi lạnh, hắn bất ngờ khi mình có thể dùng giọng điệu bình tĩnh để đáp trả đối phương. Đây đúng là vấn đề lớn, tôi nghe lão Vuông nói chị nhà là nghệ sĩ Dương Cầm Nhi. Đôi tay khác nào mạng sống thứ hai, bác sĩ thở dài, cũng đồng tình. Trương Hiểu Lượng không tiếp lời, bác sĩ nói ra câu làm hắn chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cậu đừng quá đau lòng, tay cô ấy vẫn có khả năng hồi phục. Một câu như trăng soi đáy lòng, Trương Hiểu Lượng đứng bật dậy, kích động nhìn bác sĩ. Đa số bệnh nhân cụt tứ chi là do ngoại thương, thường thì bác sĩ sẽ lắp tay chân giả hoặc cấy ghép tự thân để nối lại phần chi gãy. Cấy ghép tự thân yêu cầu đoạn chi gãy phải ở trạng thái hoàn hảo, nếu đoạn chi gãy bị tổn thương nặng hoặc đã để quá lâu thì rất khó thành công. Đoạn chi gãy của chị nhà thuộc loại tổn thương nghiêm trọng, không thể nối lại, dùng tay giả thì không đạt hiệu quả như hy vọng. Tuy nhiên, hiện nay có một phương pháp mới. Phương pháp gì, xin bác sĩ cho tôi biết. Cấy ghép dị thể, hả, cậu Trương chưa nghe qua bao giờ à? Cấy ghép dị thể, nghĩa như tên gọi, tức là dùng chi của người khác ghép vào cho bệnh nhân. Đây là kỹ thuật mới của khoa ngoại chấn thương, cũng từ tự ghép tạng vậy, phương pháp này đã thông qua khảo nghiệm, có thể áp dụng cho bệnh nhân cụt chi. Tuy từng có nhiều ca thất bại do bài xích của hệ miễn dịch nhưng qua nhiều lần cải tiến, xác suất thành công đã tăng lên rất nhiều. Đã có tiền lệ một ca cấy ghép da mặt thành công nên ghép tay cũng không phải quá khó khăn. Tôi đã từng làm phẫu thuật ghép tay, bệnh nhân hồi phục rất tốt. Ha ha, tôi nói cậu biết là muốn cậu đừng quá lo lắng, vẫn còn hy vọng. Đương nhiên, đó cũng là nguyên nhân chính mà lão Vuông mời tôi đến đây, ông ấy yêu cầu tôi thực hiện phẫu thuật ghép tay cho con gái. Về mặt kỹ thuật thì không thành vấn đề, ngặt nỗi rất khó tìm được bộ phận cấy ghép. Bác sĩ thở dài, việc chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi bộ phận thích hợp, tôi đã liên lạc với tất cả bệnh viện trong thành phố, nếu tìm ra, họ sẽ báo cho chúng ta ngay. Bác sĩ, bộ phận thích hợp là sao? Một ý nghĩ lóe lên, Trương Hiểu Lượng nắm tay bác sĩ, vồn vã hỏi. Trên nguyên tắc thì người hiến chi phải chết não, sau đó còn phải được người nhà đồng ý, nghe thế, một âm mưu táo tợn dần thành hình trong đầu Trương Hiểu Lượng. Hôm sau, trên góc nhỏ của một tờ báo đăng tin người phụ nữ sát hại người khác đã tự tử trong nhà giam. Bố vợ quả là lợi hại, chiều ngày thứ tư, Trương Hiểu Lượng nhận tin đã tìm được bộ phận thích hợp cấy ghép. Đó là một cô gái tự tử vì tình hồi 3 giờ chiều tử vong khi vừa được đưa đến bệnh viện, bố mẹ cô ấy đã đồng ý hiến hai tay con gái cho cô Trương. Bác sĩ tươi cười thông báo với Trương Hiểu Lượng, 10 bác sĩ nổi tiếng khắp thành phố cùng vào phòng mổ qua 16 tiếng phẫu thuật, Trương Hiểu Lượng nhận tin ca cấy ghép đã thành công bước đầu. Cánh tay đã được nối lại, vì nhóm máu phù hợp nên quá trình cấy ghép rất suôn sẻ, nhưng vẫn không thể bảo đảm sẽ không xảy ra phản ứng bài xích, cần tiếp tục theo dõi. À phải, bệnh nhân vẫn còn hôn mê, chúng tôi vẫn phải sử dụng thuốc mê nên thời gian cô ấy tỉnh táo rất ngắn. Nhưng vậy cũng tốt, nếu cánh tay được nối thuận lợi liền lại thì khi tỉnh lại, bệnh nhân đỡ bị sốc. Thật sao, vậy, rất cảm ơn bác sĩ. Trương Hiểu Lượng quệt mồ hôi lạnh trên trán. O không ô, 4 tháng sau, vào một buổi tối, Uông Triệt tỉnh lại, lúc nghe y tá báo tin, Trương Hiểu Lượng là người đầu tiên chạy đến bên giường vợ. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Trương Hiểu Lượng kích động, hắn thấy vợ mình nghi hoặc nhíu mày, sau đó nâng tay lên muốn đẩy hắn ra rồi kinh ngạc. A, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu Lượng biết vì sao vợ mình như vậy, nhưng thấy vợ có thể cử động cánh tay, hắn mừng không thôi. Bác sĩ nhìn nè, cô ấy có thể nâng tay. Trương Hiểu Lượng hô với bác sĩ điều trị chính, đối phương lập tức kiểm tra cho Uông Triệt. Ừ, thật khó tin, nhanh như vậy. Thấy biểu cảm hoang mang của Uông Triệt khi nghe đoạn đối thoại giữa mình và bác sĩ, Trương Hiểu Lượng cười giải thích. Tay em bị thương nên phải bó thạch cao, giờ em có thể cử động tay rồi. Bác sĩ bảo tiến độ hồi phục rất nhanh, không sao đâu, không lâu nữa là em có thể đánh đàn được rồi. Uông Triệt vẫn cau mày, Trương Hiểu Lượng chỉ cười, vuốt nhẹ lớp thạch cao bao quanh tay vợ. Bố mẹ vợ nghe tin cũng chạy đến, sau đó là tiết mục ôm con khóc giống, dù là nụ cười của chồng hay nước mắt của mẹ vẫn không thể đả động đến Uông Triệt. Có thể do cô ấy bị kích thích nên ảnh hưởng đến dây thanh đới, qua một thời gian là ổn thôi. Bác sĩ giải thích, Trương Hiểu Lượng cùng bố mẹ Uông thở phào. Uông Triệt nhìn bố mẹ cùng chồng, phát ra những tiếng ú ớ không rõ nghĩa, vết thương trên mặt chưa lành nên bị băng kín mít, chỉ trừ hai con mắt tròng mắt đen nhánh rất to, nhưng không có linh hồn. Uông Triệt không nói được âm tiết hoàn chỉnh, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghèn nghẹn, đặc trưng của người nào đó. Trương Hiểu Lượng hơi chột dạ, thấy bố mẹ vợ ra hiệu, hắn ho khan một tiếng. Uông Uông à, em đừng lo, em cũng nghe bác sĩ nói đó. Chỉ là tạm thời không nói được thôi, rồi em sẽ khỏe lại, lúc đó anh đưa em về nhà, Điềm Điềm nhớ mẹ lắm. Trương Hiểu Lượng như nhớ ra điều gì, bồi thêm, anh cũng nhớ em ngủ lâu vậy rồi, em còn nhớ mình là ai không? Em tên Uông Triệt, năm nay 26 tuổi, là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, 5 năm trước chúng mình kết hôn, có một con gái 4 tuổi là Điềm Điềm. Trương Hiểu Lượng vừa nói vừa nhìn Uông Triệt quan sát phản ứng của cô. Hắn cầm tay vợ, kể lại từng chi tiết, cứ như vợ mình thật sự mất trí nhớ nên hắn phải đưa ký ức vào đầu cô bằng lời nói. Bác sĩ thấy hắn nặng tình thì cảm động, bố vợ luôn nghiêm nghị cũng lộ ý cười. Trương Hiểu Lượng cúi đầu, nước mắt rơi trên lớp thạch cao bó tay vợ, thấy thế, bố vợ kéo mẹ vợ cùng bác sĩ ra ngoài, chừa không gian cho hai người. Nghe tiếng đóng cửa, Trương Hiểu Lượng ngẩng phát lên, mặt không có chút gì là nghĩa nặng tình sâu, hắn bỏ tay. Vợ, ra, mở cửa nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai, mới khóa cửa quay lại bên giường bệnh. Cảm ơn em đã không nói gì, Thư Giai. Người trên giường bệnh nào phải Uông Triệt mà là Thư Giai. Ngoại trừ Trương Hiểu Lượng, cũng chỉ có bản thân Thư Giai biết chuyện này. Em nên biết ơn anh vì đã giúp em sống sót, nếu không phải anh thì em chết chắc. Trương Hiểu Lượng châm một điếu thuốc, bắt chéo chân phả khói, mặc kệ quy định cấm hút thuốc trong phòng bệnh. Bố vợ anh cực kỳ thương con, lão ta sẽ không tha cho em đâu, lão là con cáo già, lão biết tòa án không thể tử hình em nên sẽ lén ra tay. Nhất định lão sẽ tìm cách giết em trong nhà giam, cho nên em hãy cảm ơn anh vì đã đưa em ra khỏi nhà giam. Bây giờ em đổi gương mặt cũng đổi sang thân phận mới, em thấy thế nào, không tệ đúng không? Anh tìm cho em một ông bố quyền thế, biến em thành một nhân vật tiếng tăm, đáng tiếc là diện mạo cô ta không đẹp bằng em, nhưng bù lại có một người chồng yêu thương em, vậy là đủ rồi nhỉ? Anh cứu mạng em cũng nên báo đáp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cần em làm gì hết, cứ im lặng, ngoan ngoãn đóng vai Uông Triệt là được. Những chuyện còn lại anh sẽ để em từ từ làm quen. Trương Hiểu Lượng ép Thư Giai xoay mặt qua, đồng tử đen nhánh hoàn toàn vô cảm, ánh mắt sâu hun hút khiến tim Trương Hiểu Lượng lỡ một nhịp. Nhớ đến diện mạo vốn có của Thư Giai, Trương Hiểu Lượng ngứa ngáy trong lòng. Người phụ nữ này là của hắn, tuy dùng cách thức không được vẻ vang cho lắm, nhưng sau này hắn và Thư Giai đã là vợ chồng hợp pháp. Trương Hiểu Lượng xoa đầu Thư Giai. Từ giờ em đừng nói chuyện, cứ tĩnh dưỡng là được. Nói xong, Trương Hiểu Lượng rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi hắn quay lại nhìn một lần, thấy Thư Giai ngơ ngác ngồi trên giường. Trương Hiểu Lượng quệt mũi, khóe môi nhếch thành nụ cười. Xem ra nước cờ này hắn đã đi đúng rồi. Khi nghe bác sĩ nói về phương pháp cây ghép dị thể, Trương Hiểu Lượng liền nảy ra ý định đánh cháo. Dù cho tay Uông Triệt hồi phục như trước, nhưng nhất định cô ta sẽ nói chuyện hôm đó. Bố vợ thương con ắt sẽ nổi trận lôi đình, nhẹ thì hắn bị cắt chức, nặng thì. Nghĩ đến thủ đoạn của lão cáo già kia, Trương Hiểu Lượng cảm thấy dù Uông Triệt có tha thứ cho hắn thì lão cũng sẽ không bỏ qua. Khoảnh khắc đó, Trương Hiểu Lượng cảm thấy Uông Triệt chết mới là lối thoát cho mình. Nhưng vợ mất thì hắn sẽ mất hậu đài, Trương Hiểu Lượng biết nếu không nhờ quan hệ với nhà vợ, hắn chẳng là gì cả. Một kẻ có xuất thân nghèo khó như hắn làm gì có cửa thăng tiến, từ khi cưới Uông Triệt, hắn một bước lên mây, còn trẻ mà đã bò đến vị trí cảnh sát trường. Hắn tin tưởng với năng lực của bản thân thì sớm muộn cũng có ngày đạt được vị trí đó, nhưng hắn cũng biết nếu không nhờ bố vợ thì cái ngày mà hắn được làm cảnh sát trường là chuyện của 30 năm sau. Cho nên Uông Triệt không được chết. Trương Hiểu Lượng không mong Uông Triệt tỉnh lại khai ra tất cả, hắn cũng không thể tự tay giết vợ. Nếu Uông Triệt quên hết chuyện hôm đó, nếu Uông Triệt nghe lời hắn thì tốt rồi. Ý nghĩ này khiến Trương Hiểu Lượng khổ sở, song phương pháp bác sĩ nêu ra đã cho hắn một hướng đi. Nếu có thể cấy ghép tứ chi thì cũng có thể ghép da mặt. Nhớ đến Thư Giai bị câm, lại nghĩ đến cô vợ hung dữ, Trương Hiểu Lượng ra một quyết định đánh cháo vợ cùng Thư Giai. Đây là một kế hoạch đầy tính rủi ro, nhưng nếu thành công thì hắn vừa giữ được hậu đài, vừa che lấp được chuyện mình xô vợ ngã lầu. Tối đó, Trương Hiểu Lượng vào nhà giam đang nhốt Thư Giai, sáng hôm sau báo chí đưa tin Thư Giai tự sát vì sợ tội. Loại người như trẻ mồ côi hoặc tù nhân làm bị thương những nhân vật lớn có chết cũng chẳng ai quan tâm, biết đâu cái chết của họ là do nhân vật lớn nào đó sắp đặt. Thư Giai được đưa đến bệnh viện mà Trương Hiểu Lượng đã sắp xếp, hắn nhờ bác sĩ sửa lại diện mạo Thư Giai theo yêu cầu của mình, sau đó yên tâm quay về bệnh viện mà Uông Triệt đang nằm. Vài ngày sau phẫu thuật ghép tay, Trương Hiểu Lượng chớp thời cơ đánh cháo hai người. Thư Giai thế chỗ cho Uông Triệt, còn Uông Triệt được đưa về bệnh viện, trước đó Thư Giai đã chỉnh sửa mặt. Sau đó Trương Hiểu Lượng thử thăm dò bố vợ, hắn nói Thư Giai đã chết tại bệnh viện, thái độ của bố vợ rất lãnh đạm. Hiến xác cô ta đi, bây giờ có nhiều trường cần làm thí nghiệm trên cơ thể người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với kẻ thù thì đến thi thể cũng không tha, Trương Hiểu Lượng vừa sợ sự máu lạnh của bố vợ, vừa thấy vui mừng. May mà hắn đã đánh cháo hai người, bằng không, kế hoạch của Trương Hiểu Lượng thuận lợi đến kỳ lạ, cứ như được ông trời giúp sức vậy. Quá suôn sẻ cũng khiến người ta thấp thỏm, Trương Hiểu Lượng nôn nao chờ đến khi vợ tỉnh lại, suốt quá trình không có ai nghi ngờ. Uông Triệt nằm viện thêm mấy ngày, xác nhận không có dấu hiệu bài xích, bác sĩ dặn dò một đống chuyện trước khi cho về nhà. Không thể dầm mưa, cẩn thận bị cảm lạnh, những điều cần chú ý cũng không thể khiến Uông Triệt có phản ứng, chỉ có Trương Hiểu Lượng nghiêm túc ghi chép lại. Bố Uông nhìn dáng vẻ hết lòng hết dạ của con rể, trên gương mặt già nua hiếm khi lộ vẻ hài lòng. Con phải chăm sóc kỹ con gái bố, không được để con bé gặp nguy hiểm như lần này nữa, bằng không. Bố vợ nhìn con gái cười nói, bằng không bố sẽ để Uông Uông bóp chết con. Nụ cười mang ẩn ý của bố vợ dọa Trương Hiểu Lượng toát mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ có lẽ dấu vết trên cổ hôm đó bị bố vợ nhìn thấy nên lão sinh nghi. Bố vợ phái người đưa hai vợ chồng về nhà, hướng đi không phải về nhà cũ mà đến một ngôi nhà hai tầng mới tinh mang phong cách nữ tính, đây là quà mừng con gái ra viện của bố vợ, cũng là nhà mới của hai người. Xuất phát từ an toàn, bố vợ đích thân đi lựa nhà, bên ngoài có khoảnh sân nhỏ, một cây xích đu, trong sân trồng đầy những giống hoa mà Uông Triệt thích. Trong nhà còn thoang thoảng mùi nước sơn, tất cả nội thất đều là đồ mới, món đồ cũ duy nhất là cây dương cầm Uông Triệt thích nhất được trở qua từ nhà cũ, cây đàn cũng là món quà bố vợ tặng Uông Triệt, tuy đã cũ nhưng Uông Triệt vẫn rất quý nó. Lúc được khiêng vào, nắp đậy thùng đàn và phím đàn được đóng kín, phía trên phủ vải nhung đen, trầm lặng như chủ nhân của nó lúc này. Trương Hiểu Lượng dìu vợ xuống xe, tiễn bố vợ đi, rốt cuộc cũng có thể thở phào. Mặt Uông Triệt vẫn còn cuốn băng, bác sĩ nói có thể tháo băng nhưng Trương Hiểu Lượng không muốn tháo băng sẽ thấy gương mặt của vợ. Nghĩ đến những việc mình đã làm với Uông Triệt, Trương Hiểu Lượng không đủ tự tin nhìn mặt cô. Điềm Điềm à, đây là nhà mới của chúng ta, sức khỏe mẹ không tốt, con đừng quấy rầy mẹ nhé. Trương Hiểu Lượng dặn con gái, Điềm Điềm đã 4 tuổi, con bé như bà cụ non, nó kéo tay mẹ, chợt ngẩng đầu nói. Cô này không phải mẹ, không phải tay mẹ. Trương Hiểu Lượng quĩnh lên, vội bịt miệng con gái, gằn giọng. Sao lại không phải mẹ chứ? Đây chính là mẹ con. Bị bố nạt, đôi mắt tròn xoe của Điềm Điềm ngập nước, bỗng cảm giác có người nhẹ nhàng xoa đầu mình, con bé ngửa cổ lên nhìn bố tháo băng gạc, thấy mặt người này y hệt mẹ con bé mới nhào đến ôm chân cô. Đêm ấy, Điềm Điềm sống chết đòi ngủ chung với mẹ, Trương Hiểu Lượng nằm một mình trong phòng ngủ chính hăng hắc mùi sơn, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, lâu lắm rồi hắn không có một giấc ngủ ngon. Mỗi lần nhắm mắt là mơ thấy cảnh Uông Triệt ngã lầu, Trương Hiểu Lượng vùng vằng, dấu vết mấy ngón tay để lại trên cổ vẫn rõ mồn một. Trong mơ Trương Hiểu Lượng rên khẽ đến khi hắn nghe một giai điệu, đây là bài độc tấu vợ mình thích nhất, tiếng đàn lộn xộn không đúng nhịp. Trương Hiểu Lượng tung chăn ngồi bật dậy, chứng huyết áp thấp làm hắn choáng váng, thật sự có tiếng đàn vang lên bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu Lượng nôn nóng đến mức không kịp xỏ giày, hắn lao xuống lầu thấy con gái đang đứng trên ghế cố gắng đẩy nắp thùng đàn lên, tiếng đàn phát ra do đầu gối con bé tì lên phím, chẳng trách nghe chẳng ra ngô ra khoai. Điềm Điềm, con muốn làm gì? Chơi đàn à? Trương Hiểu Lượng nhíu mày, thấy con gái rụt rè gật đầu, hắn nổi nóng. Không được, nhưng mẹ dặn Điềm Điềm phải tập đàn đúng giờ. Lúc trước vẫn vậy mà. Lúc mẹ bệnh, ngày nào Điềm Điềm cũng luyện đàn, giờ mẹ về rồi. Muốn đàn cho mẹ nghe. Con gái nói hợp tình hợp lý, còn tỏ vẻ oan ức, nếu là thường ngày, hắn sẽ siêu lòng ngay, nhưng bây giờ thì khác, tiếng đàn khiến Trương Hiểu Lượng rối trí. Nghe lời bố, muốn đàn thì sau này bố cho con vào nhạc viện, trong đó con muốn đàn sao cũng được, nhưng về nhà thì tuyệt đối không được chơi đàn. Hắn vừa dụ vừa bắt con gái xuống khỏi ghế rồi đậy nắp phím đàn, phủ vải lên. Trương Hiểu Lượng làm một mạch, khi quay lại thì thấy Điềm Điềm rầu môi với mình. Lúc ấy, vợ, hắn ra khỏi phòng ngủ, ôm lấy Điềm Điềm trước khi hắn phát cáu, hắn rất thỏa mãn với sự phục tùng này. Nếu đúng là Uông Triệt tính cách tiểu thư thì không đời nào ngoan như vậy. Nghe lời bố, bố mua cho con búp bê lần trước con muốn nhé. Thấy con gái sụ mặt, Trương Hiểu Lượng trở lại hình tượng người bố hiền từ. Sự kiện này cứ thế lắng xuống, bố vợ bảo vệ được con gái yêu quý, hắn bảo vệ được địa vị, thư giai bảo vệ được mạng nhỏ. Một kết thúc tốt đẹp cho tất cả, cách chương.